Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 84, Khâu Thư Thật đột phá. Đoàn người thẳng đến Thọ Ninh Cung. Rất nhanh, một đám người đem cây táo tàu dưới nằm Lý Mục vây lại. Nhìn thấy Lý Phi nương nương còn không quỳ xuống. Nói chuyện là một thân lục bào thủy ấn thái giám. Các ngươi quấy rối ta tắm nắng rồi. Lý Mục phất tay một cái, y phục trên người bóc ra, lộ ra bên trong hồng bào, một lục bào thái giám, còn dám chỉ trích hắn. Vây quanh Lý Mục thái giám dồn dập lùi về sau một bước, còn là một hồng bào thái giám, cao đến đâu thái giám cũng là nô tài. Lý Phi ánh mắt co rụt lại nói, nàng một phi tử, cũng còn không có hồng bào thái giám hầu hạ. Không nghĩ tới cái này rách nát trong cung nằm lão già dĩ nhiên là một thân hồng bào. Đố kỵ, dựa vào cái gì một nát cung thái giám vẫn là hồng bào. Bành trướng, Lý Mục quét một chút Lý Phi. Một thân mới tinh phi tử quần áo. Còn có đại biểu phi tử đồ trang sức treo ở trên người. Mấy ngày trước nàng vẫn là một tần. Người nói cái gì? Thấy hoàng phi không quỳ. Đại nghịch bất đạo, đáng chém. Quả nhiên bành trướng, Lý Mục lắc đầu một cái, nhắm mắt, ngủ tiếp đi, người đến, đem hắn kéo xuống ban thưởng một trượng hồng, dĩ nhiên không đem bổn cung để ở trong mắt, Lý Phi cả giận nói, oanh tương đương một luồng trùng thiên khí thế dựng lên, đối với Lý Mục động thủ mấy cái công công bị đặt ở trên đất, ngươi lại dám phản kháng, Lý Phi cả giận nói, kinh ngạc Lý Mục là cao thủ. Giận lão già này lại dám đối với hắn một phi tử ra tay. Thái Hòa Điện bên trong, Lưu An đang cùng trọng thần thương lượng, bỗng ngừng lại nói chuyện, tiếp theo thân ảnh biến mất không gặp. Người đến, xin mời đại nội cao thủ lại đây. Liền nói bổn cung ở Thọ Ninh cung gặp phải thích khách. Thích khách ở đâu? Âm thanh uy nghiêm truyền đến, Lý Phi cùng phía sau mấy cái cung nữ sững sờ, vội vã quay đầu lại thi lễ. Bệ hạ tương đương liền tên khốn này, dám đối với nô tỳ vô lễ, xin mời bệ hạ vi thần thiếp làm chủ a. Lý Phi nước mắt như mưa nói, thấy Lưu An mặt không hề cảm xúc đi tới Lý Mục trước người. Lý Mục vẫn nằm ở trên ghế nằm giường như Lưu An không tồn tại như thế. Lý Phi trong lòng càng là mừng rỡ, lão vương bát đản, dám đối với bệ hạ vô lễ, người nhất định phải chết. Nhìn ngươi ngày sau còn làm sao dạy hư ta Kỳ Lân nhi tử. Lớn mật nô tài, thấy bệ hạ còn không quỳ xuống. Lý Phi nhân cơ hội quát lớn nói. Đang lúc này, chỉ thấy Lưu An quay về trên ghế nằm công công khom lưng hành lễ. Lý công công tương đương đi vào an khang hay không? Kéo phúc của ngươi, trôi qua cũng không tệ lắm. Tháng ngày thanh nhàn, tu vi tăng vọt, đúng là ngươi. Mấy năm qua không đem tâm tư đặt ở tu luyện tới a. Lý Mục hình như có chỉ, ngăn ngắn mấy năm, nạp nhiều như vậy phi tử, hài tử đều hơn 30 rồi. Ạch, Lý công công giáo huấn chính là, trở lại ta liền đổi, tất nhiên đem thời gian tinh lực dùng ở đường ngay trên. Lưu An dường như tôn tử như thế, một mực cung kính nói, xem ra ngươi kẹt ở nửa bước trí nhân cũng có chút cuộc sống. Thiên tư của ngươi không tại ngươi cửu hoàng thúc bên dưới. Hắn đều trí nhân ngũ tầng rồi. Nói qua, Lý Lâm Triều Lưu An cái chán điểm một cái. Đa tạ Lý công công chỉ giáo. Lưu An nhắm mắt chìm đắm trong đó. Một lát phục hồi tinh thần lại lần thứ hai thi lễ nói. Trong hậu viện, Lý Phi một đám kinh ngạc một lát. Bọn họ nhìn thấy gì? Hoàng đế dĩ nhiên hướng về cái này công công chắp tay. Hắn là ai? Dựa vào cái gì để Nam Châu mạnh nhất đại quốc hạ quốc hoàng đế một mực cung kính? Còn có, cái kia cửu hoàng thúc là ai? Chí nhân ngũ tầng là cái gì tu vi? Lẽ nào hoàng tộc còn có ẩn giấu cao thủ? Tuyệt mật, tựa hồ bọn họ cũng nghe được Lưu gia tuyệt mật. Chuyện này, chấm ngoặc kép, Lý Phi môi run. Nửa ngày nói không ra lời. Không nghĩ tới a, Lý Mục thân ảnh biến mất. Lưu An mới quay đầu lại nhìn Lý Phi. Lý công công yêu thích tiểu thập sáu là ngươi thiên đại phúc phận. ngươi lại dám quở trách cho hắn. Đi, nửa đời sau hảo hảo ở lãnh cung suy nghĩ đi. Oanh Tương Đương Lý Phi té lăn trên đất. Trong chớp mắt 3 năm qua đi, Thọ Ninh cung bên trong, mỗi ngày đều có cười vui vẻ thanh âm của truyền đến. Tiểu thập sáu mỗi ngày đều ở vò đầu bứt tai. Ngăn ngắn 3 năm, toàn bộ hoàng cung tất cả mọi người cảm giác mình thông minh đều ở nâng lên. 9 tuổi tiểu thập sáu, có một ít đại nhân dáng dấp. Mỗi ngày, cây táo tàu dưới Lý Mục nhắm mắt yên ổn tức, hai mắt nhắm chặt, bỗng mở hướng phương bắc nhìn tới. Có người dám ngộ quy tắc, còn kém một điểm, liền có thể đột phá đến hư cảnh. Trung Châu đây cũng là phải ra khỏi hiện hư cảnh cao thủ. Cự ly Nam Châu vẫn như thế gần. Lý Mục nhíu mày. Ra ra, ngươi làm sao vậy? Tiểu thập sáu cảm giác được Lý Mục vẻ mặt đột nhiên biến hóa. Ra ra muốn rời khỏi một thời gian. Nơi này sách ngươi tùy tiện xem. Xem xong nhớ tới thả lại giá sách. Trung Châu lại xuất hiện một vị hư cảnh. Đối với Nam Châu người đến nói, không phải là một chuyện tốt. Hạ gia sẽ có mới nguy hiểm. Bản năng, Lý Mục cảm thấy một chút không bình thường. Cũng không biết Lưu Ngọc Đích tình huống thế nào. Hắn phải trở về nhìn. Trở lại Hạ gia, Lý Mục chui vào cấm địa. Chúc mừng ký chủ đánh dấu thành công. Thưởng 60 năm công lực. Quả nhiên so với trong cung điện dưới lòng đất nguyên khí giếng đánh dấu, thưởng cao hơn một điểm. Tuy rằng nơi này nguyên khí xa xa so với không được nguyên khí trong giếng nguyên khí đánh dấu lấy được thưởng tựa hồ muốn phong phú không ít. Nửa tháng sau, trong cấm địa, Lý Mục hoàn thành một ngày đánh dấu. Đang muốn tiếp tục lúc tu luyện, một luồng khó mà nói rõ khí tức dâng trào mà tới. Nắm lấy lần này khí tức thôi diễn. Bỗng, Lý Mục mở hai mắt ra. Hồng Hải Thánh Địa lại ra một hư cảnh, là người vẫn là ma, nắm lấy một tia trong hơi thở, hơi có cảm giác quen thuộc. Hồng Hải Thánh Địa, Khâu Thư thật chậm rãi thu lại khí tức, nhìn bên cạnh 3 bộ thây khô, hừ lạnh một tiếng đi ra động phủ. 3 bộ thây khô, chính là 3 vị trưởng lão thi thể. Khi hắn ủy quyền sau khi, nhảy cao nhất 3 cái trưởng lão. Từng cái đem 3 người lừa gạt đến bên trong động hút khô tu vi. Dọn dẹp thánh địa không ổn định nhân tố. Lại tăng mạnh thực lực mình. 3 người cảm ngộ thêm vào chính mình lý giải. Còn có thúc tổ chỉ điểm. Khâu Thư thật cứ như vậy đột phá. Ở dung hợp 3 vị trưởng lão cảm ngộ sau, cơ hồ là nước chảy thành sông. Công pháp này thật biết điều. May là đã đột phá hư cảnh. Bằng không vẫn đúng là khó có thể chống cự loại này tăng cao thực lực vui vẻ. Khâu Thư thật nhắm mắt, khẽ cắn răng, cuối cùng lòng bàn tay bốc lên một luồng hỏa diễm. Một lát sau, quyển gia thú hóa thành một sợi khói xanh. Công pháp đã ghi vào trong lòng. Coi như không đốt, vật này cho hắn đã không có gì lớn tác dụng. Hư cảnh, loại này không trọn vẹn công pháp với công lực nâng lên không có nhiều tác dụng lớn chỗ. Không chọn vẹn công pháp thì có lợi hại như vậy. Này hoàn thành công pháp đây. Bỗng, Khâu Thư chân tâm đầu bay lên một ý nghĩ. Sau đó sẽ cũng áp chế không xuống cái ý niệm này. Này hoàn chỉnh công pháp ở đâu? Không được, ta không thể vào ma. Dùng sức bỏ qua trong đầu ý nghĩ. Đi ra động phủ, thánh địa ít đi mấy cái gây sự trưởng lão. So với trước ổn định hơn nhiều. Các trưởng lão khác như thế nào đi nữa có ý nghĩ. Chỉ ít ở bề ngoài vẫn là cùng mục. Hư Tương Đương có lòng dạ khác. Vừa vặn, lần này ta muốn trước tiên diệt Hạ gia cùng này hư cảnh. Vừa vặn thiếu mấy cái bia đỡ đạn. Thánh địa chỉ có 6 cái trưởng lão. 3 người mất tích, môn chủ bế quan. Thấy thế nào thánh địa muốn chơi xong tiết tấu. Rất nhiều tư tâm trọng đệ tử. Các loại trung gian kiếm lời túi tiền riêng. Trong thánh địa các trong thành trì, Nam Châu người cũng có gây rối. Thánh địa lảo đảo, Hư Hư Tương Đương cũng nên đổi một nhóm trưởng lão rồi. Khâu Thư thật khóe miệng hướng lên trên vừa kéo, tựa như cười mà không phải cười. Lần bế quan này đi ra, nhận được một tin tức trọng yếu. Nam Châu to như vậy nguyên khí có chậm rãi khôi phục dấu hiệu. Vậy thì thú vị rồi. Thời gian không nhiều. sớm một bước chiếm lĩnh này màu mỡ nơi lại nói. Đông tương đương thùng thùng tương đương thánh địa tiếng trống bỗng vang lên. Các nơi trưởng lão chấp sự được nghe tiếng trống sau, dồn dập quay đầu lại hành hương địa đại điện trông lại. Xảy ra vấn đề rồi. Lập tức, bỏ lại trong tay sự vật, cấp tốc hướng đại điện chạy tới. Nhìn thấy đại điện trạm kế tiếp bóng người, dồn dập lộ ra kinh ngạc. Môn chủ, ngài xuất quan. Khâu Thư Thật khép hờ hai mắt, không lạnh không nhạt nói. Chào hỏi trưởng lão sắc mặt vô cùng không dễ nhìn. Đều đánh với ngươi vời đến, ngươi đây là ý gì? Nếu không thánh địa thái thượng là các ngươi Khâu gia, cho là ngươi có thể ngồi trên người môn chủ này vị trí. Quăng một hồi ống tay áo đi vào phòng khách, xem trước một chút ngươi đang ở đây cùng môn chủ trong hồ lô muốn làm cái gì. Rất nhanh các trưởng lão khác trước sau đi vào đại điện. Khâu Thư Thật cuối cùng đi vào chủ vị. Dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.